Lộc Bảo 3 tuổi rưỡi được cả nhà cưng chiều. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà những thành viên cốt cán của hai nhà họ Phương và Trần đều biết rằng đây không phải là truyền thuyết. Không có lửa thì làm sao có khói. Bởi vì đó là lời nói mà tổ tiên họ đã để lại. Tổ tiên của họ đã tận mắt nhìn thấy thần tích. Thiên nữ xuất hiện. Đời sau kế thừa. Ai cũng biết phương thức này đã không còn trên thế gian. Đây là những lời được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mặc dù đã trải qua nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa từng có thiên nữ xuất hiện. Tuy nhiên chắc chắn rằng phương thuốc này thật sự tồn tại. Vấn đề là không có ai có thể nghiên cứu ra được. Bọn họ vẫn luôn chờ đợi cô gái mệnh trời sẽ mang đến kỳ tích. Nếu không phải vì hai nhà có mối thù truyền kiếp thì Trúc Như sẽ không bị trục xuất khỏi nhà họ Trần. Trúc Như hiện giờ chính là bà chủ nhà họ Phương. Tên đầy đủ là Trần Trúc Như. Khi còn đang học đại học, vừa gặp đã thân với Phương Hải. Một người thì không phải là anh thì không gả. Người kia thì không phải là em thì không lấy. Tuy nhiên người lớn hai nhà lại cực lực phản đối. Sau khi tốt nghiệp hai người đã bỏ trốn. Lúc đó chuyện này đã làm chấn động xã hội thượng lưu. Người nhà họ Phương thẳng tay cắt đứt nguồn kinh tế của Phương Hải. Hy vọng ông biết khó mà lui. Còn nhà họ Trần, Trần Hậu Phác đã tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con với Trần Trúc Như. Đuổi bà ra khỏi gia phả. Không được dùng họ Trần nữa. Sau đó, Trần Trúc Như vẫn dùng cái tên Trúc Như để sinh hoạt. Hai người này đều là người có bản lĩnh. Dựa vào năng lực của mình, tháng ngày trôi qua vô cùng hạnh phúc. Hai năm sau Phương Xuyên Bách ra đời. Dù sao thì nhà họ Phương chỉ có một đứa con trai duy nhất là Phương Hải. Vậy nên cha mẹ của Phương Hải cũng mềm lòng. Cha mẹ Phương Hải tìm đến Trúc Như. Họ đưa ra yêu cầu rằng chỉ cần Trúc Như đồng ý giúp nhà họ Phương bọn họ sinh được một đứa con gái thì sẽ đồng ý cho hai người quay trở lại nhà. Họ Phương. Trúc Như không nghĩ gì nhiều đã đồng ý, tuy nhiên Phương Hải không biết thỏa thuận giữa bọn họ. Ông nghĩ rằng cha mẹ nể mặt cháu trai nên cho họ quay về nhà. Trúc Như lại kiên trì quyết tâm sinh con gái. Phương Hải tưởng rằng đó là mong muốn cố chấp của Trúc Như. Dù sao thì hai nhà bọn họ cũng có một lời truyền miệng. Khi Phương Hải về nhà thì lập tức tiếp quản sản nghiệp nhà họ Phương. Phương Hải đã không phụ sự mong đợi của mọi người. Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã làm cho Phương Thị trở thành một đế quốc thương nghiệp to lớn, tập đoàn xí nghiệp có thế lực kinh tế mạnh. Cha mẹ của Phương Hải cũng ở ẩn phía sau dốc sức nghiên cứu về dược học. Tuy nhiên vào năm mà Phương Xuyên Bách 10 tuổi, vì một thao tác sai lầm nên cha mẹ Phương Hải và trợ lý đã gặp tai nạn. Nhà họ Phương cho rằng đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Cho đến khi trong lúc vô tình Lộc Bảo tra ra được chuyện của 20 năm trước thì mới biết rằng có người đứng sau làm. Đương nhiên đây là chuyện của sau này. Trần Hậu Phác chuyển động ngón tay cái. Nhìn con cái của mình. Đứa con gái nhà họ Phương đã được tìm về. Các con nghĩ sao? Trước mắt cứ đợi xem con bé đó có kế thừa được không đã. Dù sao thì Nguyệt Nguyệt vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu gì. Con trai cả Trần Sơn Nại là người mở miệng đầu tiên. Con gái út Trần Bội Lan tỏ vẻ khinh thường. Có gì đáng xem chứ? Có thể mất tích một lần thì cũng có thể sẽ mất tích lần thứ hai. Mặc kệ Nguyệt Nguyệt có kế thừa được hay không thì cũng không thể để cho nhà họ Phương có được. Trần Sơn Nại lườm cô em gái này. Từ trước đến giờ Trần Bội Lan làm gì cũng tàn nhẫn. Không ai trị được. Cô ta là người có tính cách giống với cha của bọn họ nhất. Cha à, cơ thể chị cả vừa mới có chuyển biến tốt đẹp. Giờ mà mất đi con thêm lần nữa thì sẽ không còn mạng mất. Trần Sơn Nại nói với cha mình. Trần Bội Lan lớn tiếng nói với Trần Sơn Nại. Kể từ ngày chị ta phản bội nhà họ Trần thì chị ta đã không còn là chị cả của chúng ta nữa rồi. Em không có người chị nào cả. Cách chương.